Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bảo rằng bà sẽ mãi mãi yêu anh. Bảo anh rằng bà mãi mãi vẫn là ba của anh. Thì liền đá văng cánh cửa phòng. Mắt lạnh nhìn ba anh cùng với người đàn bà kia. Trước mặt bọn họ mà chỉ từ ban công xuống, tử vong ngay tại chỗ. Người đàn ông cười tự giễu nói. Cô cảm giác được thân thể của Trần Dục Trạch đột nhiên cứng lại. Mộc Hủy ôm chặt lấy anh. Việc này làm cho cô vô cùng khiếp sợ mà cũng thật là đau lòng. 3 tháng sau, người phụ nữ kia liền lấy hình tượng là Trần Phu Nhân xuất hiện trước mặt anh. Thật ra anh tuy còn bé nhưng lại rất cứng đầu. Anh chưa từng gọi bà ta là mẹ bao giờ cả. Hơn nữa bởi vì bà ta đối xử tệ với anh, đánh anh, mắng anh, cũng không cho anh ăn cơm, ngược đãi anh. Lần nào cũng đều là má Ngô lén lút mang đồ ăn tới cho anh rồi bôi thuốc cho anh. Cho nên có một lần, anh đã đẩy bà ta một cái. Bà ta ngã sấp xuống, bụng bị va đập. Cứ như vậy mà mất đi đứa con của bà ta. Và lại cả đời cũng không thể mang thai được nữa. Em yêu à, anh còn nhớ rất rõ cũng lần đó, bà đã dùng chụp đèn đánh vào đầu anh. Lúc đó máu anh chảy đầy mặt, tràn qua mắt làm anh không nhìn rõ được. Sau đó, anh rống một tiếng, rồi cất lời nói. Em có thể đoán xem anh đã nói gì không? Đừng nói nữa mà. Em van xin anh đừng nói nữa. Lúc này đây Mộc Hủy đã rơi nước mắt đầy mặt mà ôm chặt lấy Trần Dục Trạch. Không thể tin được người đàn ông kiêu ngạo này lại có một quá khứ mà cô chẳng bao giờ muốn nhìn thấy. Anh nói là ba chỉ có một đứa con. Nếu như con chết rồi, sẽ không có người thân nào chăm sóc cho ba những lúc lâm chung nữa đâu. Thảo đó sửa dịp ông ta sửng sốt, anh liền chạy ra ngoài. Sau đó, anh liền đi tham gia vào hội đen, dùng tiền mẹ đã cho anh để đi học làm thuê, du học. Rồi sau đó thì Trần Dục Trạch có được như bây giờ. Em thấy đó, anh có phải là rất lợi hại hay không hả? Dục Trạch à? Mộc Hủy từ ngực của Trần Dục Trạch ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng hồng, hít hít mũi nói. Đúng vậy, chồng của em chính là lợi hại nhất trên đời này. Thật ra em yêu à? Sau đó anh mới biết được thì ra người đàn bà kia vốn là đã không thể sinh con. Lần đó chỉ là thuận nước đẩy thuyền diệt trừ anh mà thôi. Có điều bà ta không ngờ số mệnh của Trần Dục Trạch anh lại như vậy. Nếu như bà ta không nhờ vào đó, cũng chưa chắc sẽ có anh bây giờ đâu. Người đàn bà kia thế nào cũng không ngờ được anh sẽ có một ngày như thế. Từ sau ngày anh có thế lực mạnh trở lại, bà ta đột nhiên đối với anh rất là tốt. Thật ra ngày đó em nhìn thấy Trương Vũ Linh chính là một ví dụ rồi. Em đã biết rồi ông xã à, em yêu anh. Mộc Hủy nói xong liền ôm chặt lấy Trần Dục Trạch. Chuyện cũ đã nghe xong, cô phải ngồi rồi. Chuyện mình vô cùng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, cô cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ làm vợ, hiếu kính mà Ngô thật là tử tế và cất giữ bí mật của ông xã thật kỹ. Hôn lên thái dương của người trong mộng một cái. Có một người vợ như vậy, làm sao anh có thể không thỏa mãn được đây? Vì vậy, anh ôm lấy Mộc Hủy cùng cô tiến vào trong giấc mộng. Chụp hình kết hôn như thế nào mới đang yêu nhất đây? Mấy ngày nay Trần Mộc Hủy tiểu thư đang mắc chứng bệnh lo lắng trước hôn nhân. Mỗi ngày đều lên mạng để tra cứu tư liệu, xem đủ loại kiểu dáng chụp ảnh hôn lễ, thậm chí xem đến mức tàu hỏa nhập ma, chẳng qua hy vọng là có thể làm cho hôn lễ của mình trở nên tốt hơn một chút. Ở trong lòng Mộc Hủy, cô thích nhất là chụp hình lúc kết hôn, mình hóa trang thành hồng thái lăng, cầm cái chảo rán, còn Tần tiên sinh thì thành khôi thái lăng, cầm rất nhiều thứ kiều đến cầu hôn mình. Vô cùng đáng yêu như vậy, có đôi khi ngay cả Mộc Hủy cũng hoài nghi là mình chính là thiên tài. Nhưng mà cô biết rõ, nếu như nói với Trần Dục Trạch Việt này, thì người đàn ông kia chắc chắn sẽ cười cô, gọi cô là đồ ngốc. Thật ra mấy ngày nay, Trần tiên sinh với tư cách là người yêu của Mộc tiểu thư, đối với hành động khác thường này của Mộc Hủy hiển nhiên cũng rõ ràng ở trong lòng. Còn vần về tạo cho Mộc Hủy một buổi chụp hình kết hôn như thế nào, một lời hứa hẹn như thế nào, đó cũng không thể do Mộc Hủy quyết định. Với loại việc lớn này, phụ nữ nhất định phải nghe theo đàn ông. Bởi vậy, mỗi một người đàn ông luôn muốn khiến cho người phụ nữ mà anh ta yêu thương mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi vui sướng. Tại Ai Cập, một quốc gia thần bí, là nơi Mộc Hủy vẫn luôn muốn đến nhất. Thật là quá đẹp đi. Vừa mới bước xuống máy bay, Mộc Hủy liền kéo cánh tay qua Trần Dục Trạch, liên tục hưng phấn để mà kêu to. Mà Trần tiên sinh lại vô cùng bình tĩnh, không để ý tới những người vây xem xung quanh, tìm tòi nghiên cứu. Trực tiếp dùng một nụ hôn ngăn chặn nơi phát ra tiếng ồn là cô. Kỳ thật Trần Dục Trạch nghĩ rất đơn giản. Anh thật sự chỉ muốn ở tại Ai Cập, thành phố mà Mộc Hủy thích này, tặng cho cô một vài hồi ức đẹp. Trần Dục Trạch biết rõ, Mộc Hủy là một cô gái không có cảm giác an toàn, mà tương tự anh cũng là như vậy. Tới nơi này nói ra một lời ước hẹn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net